Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 1, Ngũ Phương chen chân. Rời đi kiếm các về sau, Tần Phong nghĩ muốn đi Thương Hoàng dãy núi tìm Mập Mạp cùng Điền Điềm. Mặc dù hắn biết rõ, có thể tìm tới hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng hắn vẫn là muốn thử một lần. Thế nhưng là Hắc Tam bên kia cho thời gian quá ít, căn bản không cho phép. Tiểu Cửu, ta hiện tại có chuyện quan trọng muốn trì hoãn một chút. Có thể làm cho Hắc Tam cùng Bạch Ngũ lại chờ một đoạn thời gian sao? Tần Phong đi đến đã từng tu hành núi hoang phụ cận, cũng không có trực tiếp tìm kiếm Hắc Cửu bọn họ, mà là lựa chọn trước dùng tinh thần lực cùng Hắc Cửu trong âm thầm nói chuyện với nhau. Tần Phong, chúng ta ở phụ cận phát hiện rồi chuyên tôn cổ tộc cao thủ. Bọn họ chỉ sợ đã tìm đến nơi này. Tam ca một khắc cũng không dám chờ rồi. Hắc Cửu đáp lại, ngừng lại rồi một chút, lại mang theo khó xử mà nói. Ngươi chuyện rất gấp, nhất định phải lập tức xử lý sao? Mặc dù với ta mà nói rất trọng yếu, nhưng nói gấp, ai, đã sớm không kịp rồi. Tần Phong lắc đầu thở dài. Tốt a, ta muốn Hắc Tam làm. Hắc Tam đều làm đến rồi. Kia ta cũng tin thủ hứa hẹn. Tần Phong nói xong, thu hồi rồi tinh thần lực, nhanh chân hướng núi hoang đi đến. Rất nhanh, hắn nhìn thấy rồi núi hoang. Trụi lùi, ngẫu nhiên có mấy cây cỏ dại. Nhưng chính là chỗ này, lại có ba tên quy nguyên cảnh đáng sợ cường giả ngừng chân. Ngươi đến rồi, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Tần Phong hơi hơi ngẩng đầu nhìn lại, chính là Hắc Tam, nói nhảm, ta đều đứng ở trước mắt ngươi rồi. Ngươi nói ta có tới không? Tần Phong bĩu môi, tiểu tử, ngươi tốt nhất đối ta khách khí một chút. Hắc Tam vô cùng uy nghiêm, toàn thân linh lực hừng hực, như một vòng rượu nhật, khí tức kinh khủng tới cực điểm. Tần Phong cảm giác được rồi áp lực cực lớn, sắc mặt đều có chút tái nhợt rồi. Cái này thực lực sai biệt quá to lớn, ngươi nếu như còn muốn đi tiên thánh di tích, tốt nhất đối ta khách khí một chút. Ta huy đệ vừa mới bị khó, chính tâm tình u ám đâu. Đừng phiền ta à, Tần Phong quát lạnh, sắc mặt rất bất mãn. Ngươi, Hắc Tam mấy ngày nay chờ đến sốt ruột, đang chuẩn bị cho Tần Phong một hạ mã uy, đừng quá kiệt ngạo, kết quả không nghĩ tới. Tiểu tử này bản tính như thế, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Cho dù đối mặt hắn cái này quy nguyên cảnh cao thủ, vậy vẫn như cũ một bộ vẻ không có gì sợ, không sợ hãi chút nào. Hắc Tam thu hồi rồi uy áp, từ bỏ rồi đe dọa dự định. Chỉ ít khi tiến vào tiên thánh di tích trước đó, hắn đều muốn nhịn lấy, đã nhưng quyết định muốn xông xáo rồi. Vậy thì đi thôi, thời gian quý giá, Tần Phong mở miệng, tiên thánh bên trong di tích có huyền ông ở, có hư không thú phụ thân ở. Tần Phong chính mình cũng có bảo mệnh chú phù, át bài rất nhiều. Bởi vậy hắn cũng không sợ Hắc Tam tiến vào tiên thánh di tích sau qua sông đoạn cầu, đột nhiên đối với hắn hạ sát thủ. Tốt, đi. Hắc Tam, Bạch Ngũ, Hắc Cửu ba người nhìn chăm chú một mắt, lập tức phụ họa, bọn họ đều đợi rất lâu, liền chờ cái này một ngày đâu. Bây giờ Tần Phong làm ra quyết định, bọn họ đương nhiên cao hứng. Lập tức, Hắc Cửu mang theo Tần Phong, bốn người cực tốc hướng tiên thánh di tích chỗ bay đi. Tiên thánh di tích, đây là một mảnh thần bí đại địa, độc lập với một cái không gian. Từ xa nhìn lại, mông lung đại địa chậm rãi dâng lên, giống như nhô lên dãy núi, như ẩn như hiện. Thế nhưng là nhìn kỹ nói, đại địa tựa hồ vẫn như cũ vùng đất bằng phẳng. Kia cái gọi là thần bí đại địa là ở một giới khác, cách không hết hư không, này lúc chỉ là hiển hiện ra. Hô, Tần Phong bốn người cực tốc bay tới, rốt cục muốn đi vào rồi. ta mục tiêu rốt cục muốn đạt tới rồi. Chỉ cần để ta đi vào bên trong. Hắc Tam nhìn về phía trước, biểu lộ càng ngày càng kích động, thậm chí kích động đều có chút biến hình rồi. Nhưng đột nhiên giữa, hắn sắc mặt kịch biến. Lão Cửu, Bạch Ngũ, nhanh quay đầu. Bạch Ngũ, Hắc Cửu sững sờ, trong nháy mắt sắc mặt cũng thay đổi rồi. Hắc Tam, ngươi muốn đi đâu? Đột nhiên, một đạo khàn khàn âm thanh vang lên. Thanh âm này hàm ẩn một loại thiên uy, đem Hắc Tam, Bạch Ngũ cùng Hắc Cửu ba người đều chấn thân thể run rẩy, sắc mặt phát trắng. Tiếng nói rơi xuống, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, không hề có một tiếng động, mạnh mẽ khủng khiếp. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lại, người này một bộ trường bào màu đen, đầu tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, không biết sống rồi bao nhiêu tuế nguyệt. Hắn hơi lọm khọm lấy thân thể, chí cường khí tức lưu chuyển, chấn động tâm hồn. Tộc trưởng, tham kiến tộc trưởng. Hắc Tam run rẩy, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, cùng Bạch Ngũ, Hắc Cửu cùng một chỗ quỳ sát trên mặt đất. Hừ, ba người các ngươi phế vật là muốn len lén lẻn vào tiên thánh di tích à? Quên ta sao? Lại một tiếng băng lãnh âm thanh vang lên. Lúc trước cái thứ nhất phát hiện tiên thánh di tích chuyên tôn cổ tộc cao thủ Kim Tứ vậy xuất hiện. Rồi, Kim đại nhân, ngài hiểu lầm rồi, không cần giải thích rồi. Còn coi chúng ta đều là đồ đần hay sao? Kim Tứ quát lạnh, tộc trưởng, loại này trong lòng còn có phản nghịch chi đồ. Đáng chém, chuyên tôn huynh, trước xử lý gia sự. Tiến tiên thánh di tích chuyện không vội. Lại một đạo cười nhạt âm thanh truyền đến. Một thân lấy lộng lẫy áo bào màu vàng lão già trống rỗng xuất hiện. Chỉ là kia một đôi mắt con người nhìn thấy Tần Phong lúc, lại lóe qua rồi một đạo âm lãnh sát ý. Hoàng phủ lão đầu, ta chuyên tôn cổ tộc chuyện không cần ngươi quan tâm. Ngươi vẫn là cùng cái khác ba nhà đồng dạng. Đi xuống chờ xem. Chuyên tôn cổ tộc tộc trưởng trầm thấp đáp lại. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nhưng bây giờ, bên trong gia tộc vậy mà xuất hiện rồi phản nghịch người. Mưu toan len lén lẻn vào tiên thánh di tích. Nuốt riêng bên trong cơ duyên lớn. Cái này rất mất mặt. Để chuyên tôn cổ tộc ở cái khác bốn tông tộc lớn trước mặt mặt mũi mất hết. Bọn họ đầu óc quả thực so heo còn ngu. Khó nói không nghĩ tới. Làm Kim Tứ tìm tới tiên thánh di tích lúc, cái khác bốn tông tộc lớn khoảng cách tìm tới cũng không xa rồi. Làm Tần Phong nói ra chính mình tiến vào tiên thánh di tích sau. Cho dù Tần Phong không hiểu ra sao từ cách Lạc Sơn biến mất, năm thế lực lớn cũng có thể phát hiện dấu vết để lại. Rất nhanh tìm tới nơi này. Đừng bảo là chuyên tôn cổ tộc có Kim Tứ biết rõ vị trí. Có thể tùy tiện đi tới nơi này một bên. Cái khác bốn tông tộc lớn từng cái một cũng không đần. Nếu như ngay cả chút năng lực ấy đều không có, năm lớn tông môn há có thể từ thượng cổ truyền thừa đến nay. Chỉ sợ sớm đã bị diệt mất rồi. Chuyên tôn cổ tộc chờ năm thế lực lớn đã sớm ở tiên thánh di tích bên ngoài bốn phía chờ lấy rồi. Liền chờ Hắc Tam bọn người tự chui đầu vào lưới. Bằng Hắc Tam điểm này nhỏ thông minh, cũng muốn cùng năm thế lực lớn đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi. Thật sự là ngu xuẩn buồn cười. Tốt, chuyên tôn lão đầu, kia ta liền đi xuống chờ lấy rồi. Hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng trầm thấp nói một câu. Lại bay xuống, theo lấy đối thủ một mất một còn rời đi. Chuyên tôn tộc trưởng sắc mặt vậy càng thêm âm trầm. Kim Tứ, chấp hành tộc quy. Vâng, Kim Tứ khom người tuân mệnh, mang trên mặt tàn nhẫn cười lạnh. Không không không, tộc trưởng, ngài lại cho ta một lần cơ hội đem. Ta tìm tới rồi Tần Phong. Tần Phong có thể mang các ngươi tiến tiên thánh di tích. Ta có công lớn. Hắc Tam hoảng sợ rồi, tộc trưởng, tha mạng a, ta đều là nghe Hắc Tam mê hoặc a. Bạch Ngũ vậy cầu xin tha thứ, Bạch Ngũ, Kim Tứ đầu tiên nhìn về phía Bạch Ngũ. Ta cố ý lưu lại ngươi giám thị Hắc Tam. Ta như thế tín nhiệm ngươi. Đối ngươi ký thác kỳ vọng. Ngươi lại dám đối ta âm phụng dương vi. Chết. Kim Tứ bàn tay vung lên. Một màu vàng trường đao liền bổ xuống. Ầm ầm. Bầu trời rung động. Mây đen quay cuồng. Cái này tùy ý một chiêu đều trực tiếp dẫn phát thiên uy. Khiến bốn phía hư không đi theo vặn vẹo. Không. Bạch Ngũ hoảng sợ trừng lớn con mắt, oanh, hắn tinh thần lực cực kỳ cường đại, lập tức thi triển tinh thần lực trấn áp Kim Tứ, mưu toan để Kim Tứ lâm vào huyễn cảnh, hư, còn dám chống cự, Kim Tứ thân thể chăm chú khẽ run lên liền khôi phục rồi thanh minh. Đồng thời, kia trưởng đao uy năng lần nữa tăng vọt, hô, trưởng đao xẹt qua. Bạch Ngũ mặc dù liều mạng quanh ra một đạo phòng ngự thuẫn tường. Nhưng kia thuẫn tường ở trường đao trước mặt, giống như đậu hũ đồng dạng bị tùy tiện bổ ra. Bành, Bạch Ngũ cả người bị trực tiếp đánh cho bạo liệt ra. Bọn họ Bạch Giáp quân chủ tu tinh thần lực, nhục thân lực lượng cùng cận chiến cuối cùng quá yếu rồi. Mà Kim Giáp quân lại là toàn phương diện cường đại. Huống chi Kim Tứ tu vi cao hơn rồi hắn mấy cái cảnh giới. Một tên cường đại quy nguyên cảnh cường giả. Một chiêu bị giết. Hừ, bị tín nhiệm người phản bội. Cái này đáng hận nhất. Kim Tứ lãnh khốc nói rằng. Đồng thời ánh mắt lần nữa nhìn về phía rồi Hắc Tam. Hắc Tam, người trăm phương ngàn kế muốn vào tiên thánh di tích. Độc chiếm cơ duyên lớn. Nhưng tại gần sắp mục đích đạt tới thời điểm lại bị ta ngăn lại. Còn muốn bị ta giết chết. Người nhất định rất không cam tâm a. Ha ha. Kim Tứ lãnh khốc cười lấy. Đồng thời. Kia bàn tay đáng sợ lần nữa giơ lên. Dừng tay. Đột nhiên. Tần Phong hét lớn. Ngăn tại rồi Hắc Tam trước mặt. Xú tiểu tử. Ngươi dám cản ta. Kim Tứ sững sờ. Tức khắc giận rồi, ta cảnh cáo ngươi a, chớ chọc ta không cao hứng, không phải cái thứ nhất không cho ngươi tiến tiên thánh di tích. Tần Phong trừng mắt, rất không khách khí, ngươi, Kim Tứ, lui xuống, chuyên tôn tộc trưởng khan khan mệnh lệnh nói, Kim Tứ không dám giết Tần Phong, vào lúc này ai cũng không dám giết Tần Phong. Cho dù Tần Phong ở cách Lạc Sơn giết rồi rất nhiều năm thế lực lớn thiên kiêu. Tần Phong, ngươi muốn bảo đảm Hắc Tam. Chuyên tôn tộc trưởng nhìn về phía Tần Phong. Lão đầu, đừng nói chuyện với ta. Ta với ngươi không quen. Muốn vào tiên thánh di tích, liền đối ta khách khí một chút. Tần Phong mở miệng, vẫn như cũ không có sợ hãi. Cái này khàn khàn âm thanh hắn nghe được. Ngày đó ở cách Lạc Sơn hư không, uy hiếp muốn giết hắn mấy đạo tinh thần lực âm thanh. Bên trong một cái chính là hắn. Được, tốt, chuyên tôn tộc trưởng già nua ra mặt một hồi co rúm. Cố nén nộ khí, kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi thôi, nói lấy, hắn cái thứ nhất bay đi xuống rồi. Kim Tứ cũng theo lấy đi xuống. Bọn họ căn bản không lo lắng Hắc Tam, Hắc Cửu cùng Tần Phong chạy trốn, bởi vì căn bản trốn không thoát. Tần Phong, ngươi vậy mà lại cứu ta? Hắc Tam nhìn lấy Tần Phong, cũng rất ngoài ý muốn, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi hận không thể lập tức làm thịt rồi ta, đừng tưởng rằng ta không biết rõ. Tần Phong bĩu môi, nhưng mà, nói thế nào ngươi cũng giúp rồi ta ba lần. Một lần thay ta đoạt kim nguyên thạch, một lần cho phép ta tu luyện chuyên tôn cổ tộc kiếm đạo cùng kim cương bất diệt thể. Một lần trợ ta tiến cách Lạc Sơn. Cái này ba lần cơ duyên đối ta rất trọng yếu, cho nên cứu ngươi một lần cũng không nhiều. Ta người này luôn luôn ân oán rõ ràng, đáp ứng giúp ngươi tiến tiên thánh di tích, liền nhất định làm đến. Hắc Tam cười khổ. Không nghĩ tới chính mình xem thường rồi tiểu tử này. Bất quá, lấy sự tàn nhẫn của hắn tâm tính. Đối Tần Phong cử động cơ hồ khó có cảm ân chi tình. thế nhưng là hắn lại tự giễu. Năm thế lực lớn đều đến rồi, khẳng định phải cùng một chỗ xông tiên thánh di tích. Vậy hắn coi như vậy đi vào rồi. Độc chiếm vô địch ma tôn cùng ẩn sĩ kiếm thánh cơ duyên lớn khả năng cũng sẽ rất thấp rất thấp. Kết quả là, chỉ sợ vẫn là công dã tràng. Tam ca, chúng ta đi thôi, đã không có lựa chọn rồi. Hắc cửu thở dài một tiếng, mang theo Tần Phong đi xuống. Năm thế lực lớn đều đến rồi, hiển nhiên đã có rồi ước định. Muốn cùng một chỗ xông sáo tiên thánh di tích chuyên tôn cổ tộc, mặc dù cái thứ nhất phát hiện rồi tiên thánh di tích, vậy tìm tới rồi tiến vào tiên thánh di tích nhân vật mấu chốt Tần Phong. Nhưng chuyên tôn cổ tộc nếu như dám nói không nhường ai đi vào, vậy đối phương nhất định huyết sát ngàn dặm cũng muốn cùng chuyên tôn cổ tộc liều mạng. Chuyên tôn cổ tộc ngăn không được, một cái vậy ngăn không được. Loại này cơ duyên lớn, chỉ cần bị tất cả mọi người phát hiện, liền nhất định tất cả mọi người muốn xông xáo, ai đều khó có khả năng vắng mặt. Năm đó vô địch ma tôn món kia cự bảo, dẫn tới 6 đại cổ tộc dốc toàn bộ lực lượng, không tiếc trả bất cứ giá nào đều muốn đoạt. Loại này cơ duyên lớn, bây giờ lại phải tái hiện nhân gian, năm thế lực lớn không có khả năng có người sẽ buông tha cho. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN